12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 6, người bạn mới, ý kiến của song tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, vào buổi tối Thiên Yết có gọi điện cho những người được gọi là bạn ở thời điểm hiện tại là sẽ tới quán ăn gần nhà trọ của cô ăn sáng cùng nhau như những người bạn ngoài kia. Thiên Yết là người có mặt trước tiên vì gần nhà mà phải có mặt trước chứ, không có mặt sớm hơi quê à nhen. Lúc đầu cô nghĩ Bạch Dương sẽ là người đến tiếp theo do Bạch Dương có tới đây một lần rồi cơ, đỡ phải tìm đường cực khổ, nhưng ai ngờ đợi đến khi Mã và Song tới cũng chả thấy Bạch Dương đâu cả. Thiên Yết bấy giờ mới hỏi cả hai sao nam trước mặt mình, Song Tử là nhìn mặt thấy vô cảm đủ hiểu là ổng không biết rồi. Tia hy vọng cuối cùng cũng cuối là nhân Mã. Mã thở dài kể lại chuyện hôm qua tại nhà Bạch Dương. Thiên Yết nghe mà muốn khóc luôn ý. Song Tử bắt đầu lên tiếng. Chấm, thôi, bị đánh vậy sức đâu mà tới, đã hẹn rồi, chán thật. Nhân Mã nghe câu nói đó lòng không khỏi tức điên lên đứng dậy nói. Cậu thôi đi, chuyện đó có ai biết được đâu, cậu thử nghĩ coi bị đánh sức đâu mà đi, đã vậy còn là con gái nữa chứ. Cậu thông cảm đi chứ, là do nó yếu đuối, con gái thời nay mạnh mẽ mới sống trên đời này. Song Tử giọng chán nản cãi lại, vậy nếu người cậu yêu thầm không mạnh mẽ thì sao hả? Nhân Mã càng lúc càng tức lên, này tôi không cho phép cậu nói xấu cô ấy, à không lẽ cậu thích Bạch Dương hay sao mà cãi lại như thế? Song Tử nở nụ cười nham hiểm, hai người thôi đi, lớp trưởng vĩ đại đã lên tiếng dẹp loạn hai người này. Chị ấy bắt đầu giảng cho cả hai về nguyên lý cuộc sống, những điều cơ bản về cuộc sống nghe điếc hết cả tai luôn. Bài giảng kết thúc thì một thân ảnh bước tới bàn của họ, đó là Bạch Dương, người đổ mồ hôi quá trời, có vẻ Dương Nhi đã vội vã đến đây. Nhân Mã thấy Dương Nhi tới liền lo lắng, sao bà không ở nhà nghỉ đi, ra đây chi? Dương cười nhẹ, lỡ hứa rồi mà, ê Dương, tôi nói bà nghe cái này nè, ông Nhân Mã ổng. Song Tử vừa ngước lên đã thấy hai cặp mắt hâm dọa ở phía trước, Song chỉ cười cười gãi đầu rồi quay mặt đi tránh hai cặp mắt đó. Thiên Yết bảo. Thứ hai tới Song Tử ông lo đi trực nhật lớp đi á, không làm liệu hồn với tôi. Cảm giác Song Tử như là một chú cá nhỏ nhắn xinh xắn sắp sửa bị ăn thịt ấy nhỉ. Bạch Dương nghiêng đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước khi mình đến, hổng lẽ họ mới chiến tranh xong à, lại trở về vấn đề chính là chuẩn bị kế hoạch tiếp theo để kết bạn tiếp nào. Thiên Yết ngồi chờ đợi câu trả lời thì Song Tử nhanh nhỏ nói. Chúng ta kết bạn với Thiên Bình đi, có ý đồ gì không đấy bạn Hiền? Thiên Yết và Nhân Mã đồng thanh và lại một lần nữa chị Dương tiếp tục ngơ ngác. Ý đồ đâu, Thiên Bình với Sư Tử là bạn thân, nếu mình làm quen một người thì người còn lại sẽ nghe theo, một mũi tên trúng hai con nhện hé hé. Song Tử cười đắc ý, vậy sao chúng ta không chọn Sư Tử? Bạch Dương ngây thơ đã lên tiếng làm Yết Nhi phải vỗ tay cho câu hỏi ấy, bấy giờ Song Tử cứng họng không thể nói được gì vội đi tìm Tia Hy Vọng mặc dù biết ở đây thấy không ai giúp cậu ấy rồi đó. Bạch Dương chợt nghĩ ra lý do rằng là Song Tử ngồi kế Thiên Bình nên có thể tiếp cận dễ dàng, bỗng nhiên bạn Song bạn ấy cảm thấy yêu bạn Dương nhiều lắm luôn ý, yêu theo kiểu bợn bè nhoa. Ăn uống no nê xong ai cũng đi ra ngoài trừ một cô gái nhỏ nhắn tội nghiệp bởi cô nàng phải trả tiền cho cái bữa ăn tốn tiền của này đây, hu hu tội Thiên Yết quá đi đó mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong vụ trả tiền thì Yết bước ra quán và thứ đập vào mắt Yết đầu tiên là ba người kia đứng hướng mắt về mình và còn một người cao to, à không cao lắm, ngang ngửa Song Tử thôi đang tiến tới Thiên Yết, mặc dù vẻ mặt không chút sợ hãi nhưng đôi chân lại run rẩy, cậu ta dừng lại nói. Ê, làm bạn không? Yết Dương, Song, Mã mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Yết hỏi. Xin lỗi, bạn là ai? Mình có quen bạn à? Cậu con trai đối diện Thiên Yết giọng lạnh lùng đáp. Lớp trưởng mà không biết thành viên trong lớp cơ đấy, hai. Tôi là Kim Nghiêu, ể Kim Nghiêu sao, là cái ông nhìn lạnh lùng, hổ báo tôi được nghe đấy sao, wow không ngờ có ngày tôi được ông mời làm bạn. Thiên Yết kinh ngạc nói, ai biết rằng cậu Kim Nghiêu đây tức sôi máu lên vì có người dám nhận xét anh như vậy, anh nhớ anh hiền lành tốt bụng, thân thiện lắm mà ta. Bỏ qua chuyện ai kết bạn đi chăng nữa thì tất nhiên điều này quá thuận lợi cho việc biến các thành viên trong lớp gần gũi nhau hơn. À mà nè Brian, xin nói với các bạn nha, các học sinh vẫn chưa ai biết Kim Nghiêu là con nuôi của hiệu trưởng hết nhoa. Thiên Yết dẫn mọi người đi lên phòng trọ của mình, ai lên cũng thấy thích xí lộn nha, có mình Nhân Mã à, vì hồi trước Nhân Mã có niềm đam mê ở phòng trọ, chả hiểu sao ổng lại thích nữa. Cái bàn dùng để ăn giờ lại biến thành cái bàn để họp, chẳng hiểu nổi mấy người này luôn á, cái bàn dùng để ăn thì chỉ dùng để ăn thôi lại biến nó thành mục đích khác, hai lại mấy anh chị hai này. mọi người cùng nhau đi vào buổi họp nào, việc làm quen kết bạn với Thiên Bình chắc không khó đâu ha, dù gì người ta cũng là con gái im lặng nói ít kia mà, và theo như lời của Song từ người ngồi kế bên nhưng không thân thiết thì Bình ghét nhất là làm ồn, đặc biệt có lần anh lên sớm anh thấy Sư Tử nói chuyện với Bình làm Bình cười nhìn rất kiêu. Ê xí cái đó liên quan gì? Trong lúc Song Từ nhớ tới khuôn mặt kiêu đó thì Nhân Mã cắt ngang làm ít và Dương cảm thấy có chút nghi ngờ nhẹ. Có mà tụi mình lợi dụng lúc bạn ấy kiêu thì làm quen. Một câu nói con tác giả nó thể luôn là không liên quan gì tới vấn đề hiện tại. Kim Ngưu lạnh lùng cũng phải lên tiếng bởi câu nói tào lao đó là mấy bạn hiểu nó tào lao tới mức nào rồi đó. Do sự tào lao kia Thiên Ít bắt Song Từ đứng một góc chỉ được nghe cấm nói, mở miệng một cái là thứ hai xác định trực lớp. Lần này Ít nảy ra ý tưởng táo bạo là tự tìm đến nhà Thiên Bình để phá nhà phá cửa. Chuyện tìm địa chỉ thì Kim Ngưu bảo để cậu lo. Tiếp theo là đợi tới thứ hai thôi. Chép này kết thúc ở đây nha, cho mình hỏi xíu là mấy bạn dùng iPhone, iPad, laptop cái nào để đọc ạ và ai sắp thi ỏi giơ tay. Cách chương.